Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 841, phiền toái cướp một chút. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Phi Long Đường, Phi Phượng Đường, Bạch Hồ Đường, nghe ngược lại là có chút ý tứ. Bàn bất quần, thiên tiên cảnh trung kỳ tu vi, ngược lại không thấp nha. Tiểu Tuệ Minh cặp mắt híp lại, chậm rãi nói, không sai, đường thúc tu vi, đã là đạt tới thiên tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Chính là cách thiên tiên cảnh hậu kỳ, cũng là chỉ có nhất bộ chi giao, trong cơ thể linh lực, đều đã nhưng ngưng luyện trở thành cương khí. Chính là trưởng lão bên trong người xuất sắc, ngày sau đều có cơ hội đạt được chí cao nhất cấp trưởng lão. Tiền đồ vô lượng, nếu không ta giới thiệu các ngươi 5 người tiến vào Phi Long Đường. Chắc hẳn ở đường thúc dưới sự che chở, ngự họa các bên trong, căn bản cũng không có người dám chọc giận các ngươi. Chắc nhất phàm thấy Tiểu Tuệ Minh tựa hồ là có chút giãn ra, liền dần dần cảm ứng. Muốn lừa gạt Tiểu Tuệ Minh thả hắn, thiên tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, liền muốn đi đến thiên tiên cảnh hậu kỳ, thật là khiến nhân kính ngưỡng đây. Tiểu Tuệ Minh cười nói, không sai, chúng ta những người này cuối cùng cả đời, thực ra cũng là muốn tu luyện thiên tiên cảnh trung kỳ trở lên. Thử một chút coi như cường giả siêu cấp cảm giác, nhưng là... không có người có thể giống như đường thúc như vậy, có ở đây không đến 40 tuổi, vậy lấy nhưng đạt tới cao như vậy tu vi. Chắc nhất phàm thấy Tiểu Tuệ Minh đem chân rời đi, thở dài một cái, nói như vậy, ta ngự họa các há chẳng phải là lại phải nhiều hơn một tên thiên tài tuyệt thế. Cùng Nam Cung Quan Tú còn có Huyễn Hải Thiên Hữu như thế kinh tài diễm diễm hạng người. Tiểu Tuệ Minh giọng từ tốn nói, Nam Cung Quan Tú, hắn là ai? Ngươi nhớ lộn chứ? Ngươi nói là cái kia Huyễn Hải Thiên Hữu chứ? Mặc dù Huyễn Hải Thiên Hữu cũng coi là kinh tài diễm diễm hạng người. Chính là 18 tuổi, vậy lấy nhưng là nửa chân đạp đến vào thiên tiên cảnh tu vi. Nhưng là cùng đường thúc trác bất quần so sánh, hay lại là kém một ít. Phảng phất như là ngày nào bên trên cùng dưới đất, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Chắc nhất phàm sửng sốt một chút, khinh thường nói, theo thời gian đưa đẩy, chắc nhất phàm tựa hồ là dần dần khôi phục một ít. Chỉ bất quá linh khí trong cơ thể vẫn là không cách nào nhấc lên phân nửa. Muốn bóp vỡ sở hữu mệnh bài chạy đi cũng là không làm được. Tiểu Tuệ Minh nhìn hắn một cái, trong lòng không khỏi lạnh lùng bật cười, người này thậm chí ngay cả Nam Cung Quan Tú cũng không biết. Còn dám ở chỗ này nói bốc nói phét, còn đang nói gì Huyễn Hải Thiên Hữu cũng không tệ. Nào ngờ, cái này trong miệng hắn cũng không tệ Huyễn Hải Thiên Hữu. Sớm bị bản đế quân đưa đi thấy Diêm Vương rồi, Phi Phượng Đường cùng Bạch Hồ Đường vậy là cái gì thực lực? Tiểu Tuệ Minh ngồi xổm xuống, mỉm cười hỏi, Phi Phượng Đường đường chủ tên là Phượng Dương. Hắn nói trên đời này thảo thư thư pháp công pháp, chỉ có hắn rồng bay phượng múa công pháp, mới tính chân chính thảo thư. Còn lại, đều là rác rưởi, mà trên cái thế giới này, cũng chỉ có thể dung hạ một cái thảo thư cuồng thánh. Chính là hắn Phượng Dương, cho nên, hắn mới thành lập rồi Phi Phượng Đường. Mà Bạch Hồ Đường, chính là ở một tháng trước, đột nhiên ở ngự họa các bên trong quật khởi, cùng Phi Long Đường hai độ giao thủ, đều là không có ăn cái thiệt thòi gì. Vì vậy ở gần đây bài danh bên trong, cũng là trực tiếp đứng hàng thứ ba. Chắc nhất phàm chậm rãi nói, Tiểu Tuệ Minh chân mày cau lại, nói, Bạch Hồ Đường đường chủ là ai? Không quá rõ nàng lai lịch. Nghe nói là cái nữ, nhưng là, không có người thấy nàng mặt mũi thực, cô gái này tu vi cực cao, gần như có thể ở đường chủ trác bất quần dưới tay đi lên ngũ. 50 chiêu mà không bại. Chắc Nhất Phàm nhanh chóng trả lời. Bất quá nói đến tu vi lúc, không khỏi có chút chần chờ. Lại là một nữ, Tiểu Tuệ Minh trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh dị. Này Ngự Họa Các xem ra so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm đặc sắc. Xem ra là thời điểm thoát khỏi đệ tử, tấn thăng đến trưởng lão hàng ngũ bên trong rồi. Tuệ Minh, nếu như các ngươi năm vị nguyện ý lời nói, ta liền giới thiệu đường chủ cho các ngươi, gia nhập Ngự Họa Các đệ nhất đường Phi Long Đường. Ngày sau ở Ngự Họa Các chính là đi ngang, cũng không có người nào dám khi dễ các ngươi. Chắc Nhất Phàm rốt cục thì khôi phục một ít khí lực. Mặc dù linh lực như cũ không cách nào nhấc lên, nhưng là có thể miễn cưỡng đứng dậy. Tiểu Tuệ Minh nhìn hắn một cái, chân mày không khỏi hơi nhíu lên. Tuệ Minh sư đệ, các ngươi năm vị đều là thiên phú cực cao đệ tử mới, chỉ cần có ta tiến cử, đường thúc tất nhiên sẽ đem bọn ngươi năm người coi là tâm phúc, trọng điểm bồi dưỡng. Chắc Nhất Phàm rất là chật vật đứng dậy, Chiến Chiến Nguy Nguy đưa ra tay trái, muốn vỗ một cái Tiểu Tuệ Minh bả vai. Tiểu Tuệ Minh hai mắt híp lại, cười nói, thật sao? Đó là tự nhiên. Tay phải của Chắc Nhất Phàm nhẹ nhàng nâng lên, ở ngực vỗ một cái, hoành, bỗng nhiên, một tiếng thanh thúy thanh âm, ở giữa không trung đột nhiên vang lên, chợt liền nghe được Chắc Nhất Phàm hét thảm một tiếng, cả người lại trực tiếp té bay ra ngoài, nặng nề té xuống đất, ta lúc nào cho phép ngươi đứng lên? Tiểu Tuệ Minh giọng lạnh giá, chợt một cước, lần nữa dậm ở Trác Nhất Phàm trên mặt. Ngươi không thể giết ta, thật không có thể giết ta, nếu không đường thúc tuyệt đối sẽ gây phiền phức cho các ngươi, thật đến thời điểm ngươi liền xông đại họa. Trác Nhất Phàm không ngừng lớn tiếng gào lên. Trác Bất Quần, nghe một chút danh tự này liền không phải là cái gì hảo điều, này đường chủ ta cũng vậy lười với cao, quá xui. Ngươi liền cho ta an tâm đi chết đi. Tiểu Tuệ Minh cười lạnh một tiếng, dưới chân chợt phát lực, một cổ linh lực từ chân hắn đáy trực thấu mà ra, trong nháy mắt đó là tiến vào Chắc Nhất Phàm đầu, đưa hắn nguyên thần đều là đồng thời trực tiếp tiêu diệt. Nửa chân đạp đến vào thiên tiên cảnh Ngự Họa Các đại sư huynh, lại bị Tiểu Tuệ Minh một cước giết chết. Bất kể là đã từng như thế nào rạng rỡ, vào giờ khắc này, tất cả đều là tan thành mây khói, trực tiếp biến thành hư vô. Tiểu Tuệ Minh giơ tay lên nhẹ nhàng điểm một cái, Chắc Nhất Phàm trên tay một quả nạp giới cũng là nhẹ nhàng bay lên, chậm rãi rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, linh lực nhẹ nhàng xuyên vào, chậm rãi phá vỡ cuối cùng một đạo cấm chế. Chắc Nhất Phàm mấy năm nay ẩn tàng tài nguyên cũng toàn bộ xuất hiện ở Tiểu Tuệ Minh trước mắt. Giờ phút này, Hạ Hầu Hiên Viên cùng Tiểu Hinh Nguyệt cũng đều hoàn mỹ đột phá đến thiên tiên cảnh sơ kỳ. Cùng Lý Diệu còn có Âu Dương Tốn cũng chậm rãi đi tới, từng cái kinh ngạc nhìn Tiểu Tuệ Minh, trong hai mắt tràn đầy khiếp sợ. Mấy người các ngươi làm gì ngẩn ra đây? Phiền toái đem mấy tên này đồ vật cho cướp xuống. Tiểu Tuệ Minh nhìn bốn người, mỉm cười nói, bốn người sững sờ, chợt cũng là lập tức hiểu rõ ra, nhất thời không khỏi ha ha cười to, sau đó phân biệt hướng mấy người thi thể vọt tới. Chỉ là phiến khắc thời gian, này thập trên người một người bảo vật đều là bị toàn bộ tìm ra, trực tiếp ở trên bình đài chất thành một tòa tiểu sơn. Này trên người mấy tên đồ vật thật là không ít a. Nhiều như vậy tài nguyên, nhưng là đủ chúng ta tu luyện mấy năm đi. Ánh mắt cô ả Âu Dương Tốn bên trong tràn đầy lóng lánh ánh sáng, trong giọng nói tràn đầy vẻ tham lam, không che giấu chút nào. Lý Diệu nhẹ nhàng nhíu mày một cái, nhìn về phía Tiểu Tuệ Minh. Tiểu Tuệ Minh không có bất kỳ biểu thị, vẫn tiếp tục dò xét đến cái này loại chân bảo đôi thế tiểu sơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.